hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 69, ta có một cái mơ ước. Góc truyện audio.com. Tha Thành là cùng Dung Thành bất đồng, kia một cái là nhà xưởng nhiều, một cái là quán chơi mặt trược nhiều. Theo Đại Phong nhà máy trang phục sau khi ra ngoài, Trương Phàm một đoàn người lái xe không sai biệt lắm đem toàn bộ Tha Thành đi dạo một lần. Chứng kiến trung đẳng quy mô nhà máy trang phục liền đi vào đi thăm một phen. Bọn hắn đây là thuộc về mèo mù chảo chuột chết, bất quá cũng đúng Tha Thành nhà máy trang phục đã có cơ bản rất hiểu rõ. Đối lập xuống Trịnh Đại Phong còn cũng coi là có lương tâm. Có một cái nhà xưởng thậm chí còn thuê lấy lao động trẻ em. Cái kia 10 cái nữ hoa nhìn qua chính là học sinh trung học nghỉ hè đi ra làm công đấy. Sợi hóa học vải vóc tùy tiện chất đống trong góc, cả cơ bản nhất phòng cháy biện pháp đều không có. Theo nhà xưởng sau khi ra ngoài, Trương Chăn Chăn không hiểu hỏi, ngươi vừa vặn thế nào muốn cố ý sờ đối phương suối quẩy? Kéo cái gì hỏa hoạn? Trương Phàm nở nụ cười, dù sao cũng sẽ không cùng hắn hợp tác, sau này cũng sẽ không thấy mặt, đắc tội mà đắc tội với. Mặc dù biết đối phương sẽ đem mình nói lời lúc cái dám phóng. Trương Phàm còn là nói ra, có một số việc cho dù kết quả sẽ không phát sinh cải biến. Nhưng khi người ý đồ ngăn cản về sau, ít nhất lương tâm mình không có trở ngại rồi. Cả vài cái bình chữa lửa đều không nỡ bỏ mua cũng thật sự quá móc tử buồn nôn một phen đối phương cũng là cực tốt. Lúc này trời trên mây đen triệt để đã không có, chỉ để lại nhiều đóa mây trắng. Chu Lệnh Nguyệt quay đầu đối Trương Phàm nói, lão bản, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trương Phàm lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Đã là 5 giờ chiều, ba người bọn họ theo buổi sáng đến hiện tại còn chưa có ăn cơm kia, ngay sau đó liền nói với Chu Lệnh Nguyệt. Hôm nay không nhìn nhà máy tử đi trước tìm một tốt một chút nhà hàng ăn no nê. Tại một cái địa phương nhiều người, Trương Phàm nhường đem Chu Lệnh Nguyệt xe đứng ở ven đường. Xuống xe ngẫu nhiên tìm một người trung niên A-di nói. A-di, ta là theo Thục Bớt đến các ngươi Tha Thành du lịch. Người có thể giúp ta đề cử vài cái cửa hiệu lâu đời nhà hàng sao? Trung niên A-di thập phần nhiệt tình hiếu khách, còn cố ý dùng tiếng phổ thông giới thiệu. Chúng ta Tha Thành cuối cùng cửa hiệu lâu đời thuộc về Trạng Nguyên Lầu từ triều đại nhà Thanh Càn Long thời kỳ đều đã có. Đông Phúc Vườn cùng Mai Long Trấn nhà hàng cũng không tệ. Đỉnh Thái Phong bánh bao hấp cũng đề nghị các ngươi đi ăn ăn một lần. Còn, A-di đại khái là chứng kiến Trương Phàm một đoàn người là người bên ngoài phân thượng. Cái gì đều giới thiệu được thập phần cẩn thận, về sau lại nói những địa phương kia không muốn đi, là chuyên môn lừa bịp du khách đấy. Trương Phàm ở bên cạnh yên lặng nghe, đợi nàng sau khi nói xong, mới vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn A-di tử phiền toái ngài. Không phiền toái. Sau khi trở về cũng cho các ngươi bằng hữu thân thích tuyên truyền tuyên truyền. Chúng ta Tha Thành đó là địa linh nhân kiệt, nhiều đến vui đùa một chút. A-di khoát tay áo, mang trên mặt tự hào. Cuối cùng còn nói thêm, tiểu tử, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Theo Trạng Nguyên Lầu sau khi ra ngoài, Chu Lệnh Nguyệt một bên bóp lấy bụng, trên mặt lộ ra hiểu được vô tận thần sắc, vừa hướng Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Cho Trương lão bản làm công chính là an nhàn, trên đường đi ăn ngon ở thật tốt cùng tự giá du đồng dạng. Còn tiền cầm, quả thực mong vừa vặn thảm rồi. Trương Phàm đánh cho một ợ no nê, tiền này sinh không đến kia chết không thể mang theo kia cùng hắn lưu lại cho mình sau khi chết đánh một cái hòm quan tài bằng vàng tài còn không bằng tiếp tục. Tồn tại hảo hảo hưởng thụ, Chu Lệnh Nguyệt lắc đầu, ta không phải là ý tứ này. Ta là nói rất ít trông thấy hướng ngươi hào phóng như vậy kia trước ta giúp đỡ một lão bản lái xe. Đều là nhường tự ta đi vừa ăn đấy. Trương Phàm nhịn không được bật cười. Ngẩng đầu nhìn không trung ảm đạm ánh trăng. Thở dài một hơi sau đó mới trả lời. Có lẽ là ta từng cũng hy vọng mình có thể gặp được một cái tốt lão bản đi. Trương Chăn Chăn thấy mình đường đệ lại đang ngồi xạo lên. Về sau. Liền gõ một cái đầu của hắn, lại giả bộ lão luyện, ngươi mới bao nhiêu lớn, Trương Phàm trừng Trương Chan Chan một cái. Nha đầu kia mấy ngày gần đây nhất càng ngày càng không đem mình để vào mắt, tử đều dám tùy ý gõ đầu của hắn rồi. Trương Chan Chan chút nào không e ngại Trương Phàm uy hiếp. Tại che miệng đánh cho một cái nấc sau đó rồi hướng Trương Phàm nói. Tiểu Phàm, chúng ta ngày mai còn có đi không đi thăm khách nhà máy trang phục. Trương Phàm lắc đầu, được rồi, nghĩ đến cũng đúng không sai biệt lắm. Sẽ không lãng phí thời gian, ngày mai đi nguyên liệu thị trường nhìn xem, tìm một cái nhà chất lượng nguyên liệu tốt thương nghiệp cung ứng. Tiền nào đồ nấy, Trương Chan Chan nhắc nhở, chúng ta không cần ở phương diện này tiết kiệm, đến lúc đó quần áo chất lượng lại tốt, kiểu dáng lại đẹp mắt, giá cả lại thân dân, nhất định sẽ rất nhanh lửa cháy đến đấy. Cái kia lợi nhuận đây, làm như vậy lợi nhuận liền sẽ rất ít rồi. Mặc dù như thế vấn đề này tưởng tượng có thể suy nghĩ cẩn thận. Tự mình đường đệ cũng lòng dạ biết rõ. Trương Chan Chan còn là nói ra. Trước định một cái tiểu mục tiêu. Không lỗ bản, chờ chúng ta nhãn hiệu nổi tiếng khai hỏa về sau. Tiền sẽ tự động chạy tới đấy. Trương Phàm quyết định cho Trương Chan Chan rót độc canh gà. Cái lời nói được chính hắn liền không có lực lượng. Trang phục ngành sản xuất vốn chính là công việc dày đặc loại lợi tức thấp cọt rũa ngành sản xuất. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có một cơ hồ là không thực tế kế hoạch. Dù sao cũng không trông chờ dựa vào cái này kiếm tiền. Bất quá là vì rồi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà thôi. Ta ngược lại thực muốn nhìn một chút lúc một cái lương tâm xí nghiệp ra có thể hay không phá sản đóng cửa. Trương Chan Chan như là cùng Trương Phàm tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, đồng dạng, lại chủ động nói, về sau y phục của chúng ta một mực là làm thay sao? Nàng đi qua hôm nay ngày hôm nay đi thăm về sau. Trong lòng trước sau có một cái phiền phức khó chịu, vạn nhất ngày nào đó đối phương không cho ta làm thay rồi làm sao bây giờ? Trương Chan Chan trong đầu vẫn là tư tưởng tiểu nông. Cho là liền quần áo trang phục đều giao cho người khác sinh sản thủy chung là không đáng tin cậy hành động. Nàng còn không biết hiện tại xã hội này bên A là bố. Trang phục làm thay xưởng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần ngươi cho lên giá cách, trang phục không phải là chip. Không có sau đó công nghệ cao. Chỉ tiền mồ hôi nước mắt, Trương Phàm không có giống như trước đây cho Trương Chan Chan phổ cập khoa học phân công xã hội tầm quan trọng. Mà là đem hai tay dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn hối hả đám người, hắn màu lam Porsche đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Rất nhiều đi ngang qua ánh mắt đều kìm lòng không được tập trung ở trên người của nó. Một cái bảo vệ môi trường Aji đẩy hai đợt xe cẩn thận từng ly từng tí theo hắn bên cạnh đi qua. Sợ đụng chạm tới nó, cho dù Trương Phàm bây giờ là cái chiếc hào chủ nhân của xe. Hắn còn là hội nhịn không được mắng trên một câu, cái thằng chó này xã hội đã mất đi công bằng. Trương Phàm tại trong đầu suy nghĩ một chút, lần nữa nhìn trên trời cái kia một vòng ảm đạm ánh trăng. Chậm rãi mở miệng, ta hiện tại đã có một cái mơ ước, ta nghĩ nghịch thủy triều mà đi, những thứ kia cao lớn trên xí nghiệp không giờ khác nào không tại tuyên dương bọn họ công nhân đãi ngộ tốt bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nhắc tới cho bọn hắn làm thay những thứ kia xí nghiệp công nhân đãi ngộ là có nhiều kém. Tìm Đại Phong nhà máy trang phục làm thay nhưng ngộ biến tùng quyền. Chờ ta, chấm, có tiền về sau, chúng ta muốn tự mình một cái nhà máy trang phục, không muốn làm thay, đến lúc đó trang phục của chúng ta xưởng quy mô có thể không phải là lớn nhất. Thế nhưng ta nhất định phải làm cho công nhân đãi ngộ là ngành sản xuất đứng đầu kia sáu hiểm một kim đều mua lên. Nhà xưởng cao hơn lớn hơn, thông gió, điều hòa cùng phòng cháy vân những thứ này cũng sẽ không thiếu. Công nhân khỏe mạnh bảo hộ cũng phải bảo vệ tốt, công nhân viên của ta không lại bởi vì đánh cho ta mấy năm công liền rơi vào một thân bệnh nghề nghiệp. Ta chính là muốn nhìn. Nếu như xí nghiệp hết thảy đều dựa theo quy định, nó có thể hay không ở quốc gia này hảo hảo sống sót. Trương Phàm tiếng nói vừa vặn rơi xuống, liền thấy Trương Chan Chan vẻ mặt sùng bái nhìn mình, hai mắt mạo tinh tinh, Tiểu phàm, ngươi vừa vặn diễn thuyết tượng Martin lộ Đức Kim, kết quả nàng lại bị Trương phàm thưởng một cái bạo lật. Sau đó chừng nàng một cái, tức giận nói, đừng nguyền rủa ta à. Chu Lệnh Nguyệt nhìn cùng Trương Chăn Chăn đùa giỡn Trương phàm. Khe khẽ lắc đầu, xem ra cái thiếu gia nhà giàu còn không có trải qua thực tế đòn hiểm. Vì vậy còn có thể làm tốt đẹp như vậy mộng, bất quá trong lòng nàng lại hy vọng Trương phàm mộng tưởng có thể thực hiện. Đến lúc đó mình cũng có thể đi trang phục của hắn xưởng làm công. Bằng vào mấy ngày nay giao tình, thế nào cũng có thể lúc một cái tổ trưởng, cũng có người qua đường đã nghe được Trương phàm diễn thuyết. Nhịn không được kêu một tiếng tốt, chỉ bất quá khi nhìn đến Trương phàm một đoàn người ngồi trên Porsche sau khi rời đi. Lại trong lòng mắng trên một câu, không hổ là nhà tư bản nhi tử, nói xong so với hát đến độ êm tai. Cách Trương.